Chương 1094 tối cường thăng cấp hệ thống. Mất đi lực lượng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống long vực, giống như một cái to lớn bí cảnh như thế, long phi tiến vào nơi này, bị trước mắt hết thảy chấn trụ, tùy ý có thể thấy long đồ đằng, một ít siêu cấp tân tiến khoa học kỹ thuật, coi như là ở trên địa cầu cũng chưa từng thấy qua, tản ra cái loại này chấn nhân tâm phách long uy khí tức, thần thánh không thể xâm phạm như thế, trang trọng nghiêm túc, để cho người không dám tùy tiện phát ra thanh âm, e long vực. Long vực. Hơn 6 triệu năm, chúng ta rốt cuộc trở lại. Thanh Long lão tổ còn phải ngoài ra hơn 40 lão đầu tổ vô cùng hưng phấn, cảm ứng long vực bên trong hết thảy, loại quen thuộc này cảm giác quá thoải mái, Thanh Long lão tổ đối với Long Phi đạo, rồi lão đại, xa xa trên núi cao đại điện chính là Long điện, nguyên long móng vuốt liền ở nơi nào, long tộc hết thảy bí mật đều tại nơi đó. Đến lúc đó ngươi muốn biết cái gì đều được. Thanh Long lão tổ thần sắc kích động, Long Phi khẽ gật đầu nói, để ta biết. Ngay sau đó, Long Phi nhìn phía xa trên núi cao Long Điện, đạo, "Ê đi Long Điện." Rống. Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Long Phi xuyên qua thung lũng thời điểm, một đạo bàn đại khí hơi thở nghiền đè xuống, "Ê ngươi đẳng nhân loại lại dám tiến vào Long vực, cho ta mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí." Một con hai cánh, dáng ngoài cùng băng hỏa không sai biệt lắm, nhưng là nhắc nhở muốn mạnh mẽ hơn băng hỏa nhiều. Hơn nữa trên người hắn tản mát ra long uy khí tức cũng mạnh hơn nhiều, ở bên cạnh hắn lơ lửng một thanh to lớn hải thần xiên, trong mắt lộ ra hung quang, chết nhìn chồng chọc Long Phi đám người, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, "Trời Thanh Long lão tổ, ngươi muốn không nên ra ngoài giải quyết một cái." Dù sao cũng là long tộc, nếu như Thanh Long lão tổ ra mặt giải quyết một cái lời nói tự nhiên tốt nhất, hơn nữa bên trong bọn họ mặt Long Phi cũng khiêm tốn một chút, Thanh Long lão tổ khẽ nói, "Ê lão đại, nơi này đường muốn chính ngươi đi, chúng ta cũng giúp không ngươi." Muốn chính ta đi. Long Phi trở về một câu, khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, lộ ra nụ cười nói, để kia ngươi nói sớm a. Trong phút chốc Long Phi bước ra một bước, nhìn chằm chằm đầu kia lớn vô cùng hai cánh cự long đạo, để cho ngươi một lần còn sống cơ hội, mau tránh ra cho ta một chút. Hừ. Hạ người xấu, lại dám càn rỡ trước mặt ta. Hai cánh cự long hừ lạnh một câu, không đợi hắn nói xong, Long Phi bóng người nhất huyển. Trong nháy mắt rơi vào đầu kia cự long trước mặt, không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, một quyền nặng nề đánh vào cự long trên đỉnh đầu, ầm. Hai cánh cự long trực tiếp bị đánh nằm trên mặt đất, Long Phi trong nháy mắt hạ xuống một chân đạp long đầu bên trên, đạo, "Ý ai là hạ người xấu à?" Đầu kia hai cánh cự long ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá như cũ không phục, đạo, "Ở ngu xuẩn nhân loại, ngươi cũng đã biết này là cái gì địa phương, dám ở chỗ này dương oai, vậy ngươi cũng phải, ầm." Không đợi hắn nói xong, Long Phi lực lượng một bạo nổ, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, một quyền nặng nề đánh xuống đi, trực tiếp đem hai cánh cự long quanh não tương văng khắp nơi, trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt thấy đáy, miểu sát, ẻ đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết hai cánh cự long lấy được kinh nghiệm 200 triệu điểm, tiên lực giá trị 2 triệu điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được Hải Vương Xiên, và chúc mừng player Long Phi đạt được, mấy đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Phi hơi sững sờ. Kẻ thật là mạnh a, điểm kinh nghiệm EXP lại so với phi tiên bác phẩm Tống Ngàn Thành còn nhiều hơn ra 100 triệu điểm. Nhìn dáng dấp này Long Vực chính là thiên vũ trên đại lục lớn nhất phó bản. Hắc hắc, nếu là lời như vậy. Long Phi ngửa đầu nhìn phía xa đỉnh núi Long Điện khóe miệng dương lên, cười nói, ê một đường đi dết. Nguyên bá, mập mạp, hai người các ngươi mở đường. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tâm lý trầm xuống, Vân Nghi thấp giọng nói, ê Long Phi ca ca. Nguyên bá ca ca cùng mập mạp ca ca bọn họ cũng không có tiến vào Long Vực. Hơn nữa, Long Phi mới vừa rồi quá mức hưng phấn quên này cái sự tình, Bát Đại Kim Cương chưa cùng đến hắn tiến vào Long Vực, bọn họ bây giờ thế nào? Long Phi tâm lý cũng không dám nghĩ tới, Vân Nghi nắm giữ tiên tri huyết mạch, nàng có thể nhìn thấy tương lai, nhưng là Long Phi không dám đi hỏi, hắn sợ Long Phi không đợi nàng nói xong. Đạo, ê Vân Nghi, bất kể phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không để cho huynh đệ của ta tùy tiện chết, liền coi như bọn họ vào địa ngục. Ta cũng sẽ từng bước đem bọn họ lần nữa kéo trở về. Địa ngục, cũng không phải là không đi qua, Vân Nghi không đang nói gì, mà là cặp mắt lóe lệ quang, cũng không biết là làm rung động, hay lại là khổ sở. Lúc này, Long Ba Đỉnh cùng Long Chiến Biển đi tới, đạo, Lê Tiểu Phi, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Long Phi đạo, Lê Gia Gia, Đại Bá, nơi này là Long Vực, chính là Long Tộc đã từng đợi qua địa phương. Long Ba Đỉnh khẽ gật đầu, đạo, Long Tộc nơi. Long Chiến Hải đạo, Lê Tiểu Phi, chúng ta và Long Gia đệ tử chỉ cần tiếp bên trong Long Tộc huyết mạch người, Tiến vào nơi này sau khi một chút xíu lực lượng cũng thích không thả ra được. Ngay cả vốn là lực lượng đều biến mất. Long Ba đỉnh đạo, vậy cái này cùng Long tộc có liên quan sao? Bắt đầu không có nói là sợ Long Phi lo lắng, bây giờ Long Phi quyết định muốn giết đi lên, vậy bọn họ lại không thể ẩn giấu đi. Từ bọn họ tiến vào Long vực bên trong một khắc kia lúc, bên trong cơ thể của bọn họ tất cả lực lượng toàn bộ biến mất, biến thành một người bình thường, huyết mạch lực lượng, cảnh giới lực đo, công pháp. Đầy đủ mọi thứ đều đột nhiên biến mất, chẳng có cái gì cả, không tìm được đảm nhiệm nguyên nhân gì. Tiến vào Long vực Long gia đệ tử coi là bị thương người có hơn 8.000 người, đều không ngoại lệ, lực lượng toàn bộ biến mất. Long Phi ngược lại nhìn Linh Lung cùng Kiều Kiều các nàng, hỏi các ngươi lực lượng đây. Kiều Kiều đạo, người ta lực lượng rất bình thường, không có bất kỳ ba động. Linh Lung cũng nói, người ta cũng giống như vậy. Long Phi mi tâm hơi nhíu lại, thầm nói, người xem bộ dáng là nhằm vào nắm giữ Long tộc huyết mạch người, trong cơ thể ta ẩn tàng Long tộc huyết mạch lần trước toàn diện băng liệt. Bây giờ có được là thôn phệ huyết mạch, cho nên không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Long tộc, Long gia. Các ngươi rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Long Phi nhìn Long Điện, lẩm bẩm nói, người mê để càng ngày càng gần, ta sẽ nhìn một chút ngươi rốt cuộc cất giấu cái gì, nhìn ngươi Long tộc bí bảo đến tột cùng là cái gì. Chợt Long Phi lập tức nói, người Kiều Kiều, Lạc Suối, các ngươi chiếu cố Long gia quân, điều này dứt đường ta đi một mình, các ngươi đi theo ta phía sau là được. Đây là đi thông Long Điện đường, cũng là Long tộc con đường trở về, càng là Long Phi quật khởi con đường này, hắn phải đi một mình. Long Phi ngửa đầu nhìn Long Điện, bước ra một bước đi, Long vực nhẹ nhàng rung rẩy, ngay sau đó từng tiếng Long ngâm ở trong hư không vang lên, những thứ kia Long đồ vọc lên cự Long giống như là sống lại như thế, từ đồ đằng bên trên lao ra, Long Phi vai gánh bàn cổ khai thiên phủ đầu, tay phải cầm đồ Long đao, ánh mắt đảo qua, mang theo quân lâm thiên hạ ánh. Mắt, nặng nề quát ra một tiếng, đạo, ê đến đây đi. Tất cả đều đến đây đi. Lần lượt từng bóng người hạ xuống, cổ thông thiên chấn động trong lòng, hưng phấn, ở đây chính là Long vực a. Số từ 1801.